thường các bạn mà ngay cả khi mà không gian mà sáng rồi đó, xong mà trở lại cái mà mình gọi là bóng tối tâm hồn á, gọi là họ không biết tại sao mà em đã trải nghiệm rồi, em đã có biết được cái tánh biết của mình rồi, nhưng mà em càng lúc càng nóng giận hơn, càng lúc càng bực bội hơn, càng lúc càng bị rối bời hơn, vân vân. Thì cái đó là mình hay chia sẻ là cái bóng tối tâm hồn, cái tiềm thức nặng nề nhất của mình, nó trỗi dậy, cái sự cài đặt đó. Nhiều khi nó không phải là một cái những cái đơn giản nữa, cái mình đè nén ở trong cái tiềm thức của mình, nó cần phải được đưa ra như vậy đó, mình mới buông nó được, buông mấy cái đơn giản trước hết rồi, buông mấy cái mà xích mích nhỏ nhỏ trước hết rồi, buông mấy cái mà nghe chê bai hay là nghe phán xét hay là người này hành động không đúng ý mình, vân vân, buông mấy cái phản ứng đó được, đơn giản lắm. Nhưng mà cái tiềm thức mình buông nó khá là khó, tại vì nó được cài đặt lâu lắm rồi. Nhưng mà nó đến như vậy đó, thì thường các bạn hỏi làm cách nào để em buông vân vân vân, nhưng mà không có ai giúp mình buông được hết á, chỉ có chính mình buông thôi, chỉ có chính mình dùng cái ánh sáng của sự nhận biết đó. Làm sao em buông được? Có nghĩa là em với lại cái đó nó đã có khoảng cách rồi. Nhưng mà một thời gian đây, gần đây chỉ thấy cái đó nó là một cái rất là nên diễn ra. Cái mà khó chịu đó, cái mà khó chịu sau khi tỉnh thức đó, nó nên diễn ra. Nên nó là một cái chúc mừng các bạn. Tại vì nếu mà nó không có diễn ra đó, thì nó cứ lê thê lết thết như vậy, nó không có thoát ra hoàn toàn được. Nó lúc nào nó cũng còn một cái lớp gì đó, còn một cái bong bóng gì đó che đậy mình. Nó có một cái như vậy. Thí dụ mình ở trong một cái không gian mà nó hoàn toàn thoải mái á, thì đó nó không có cơ hội để mà bùng phát. Cái tiềm thức của mình á, mình bị vướng bận gì đó, mình khó chịu với gì đó, nó không có cơ hội để mà bung ra. Nó phải gặp cái tình huống gì đó để nó trồi ra, mình mới buông được. Mình mới thật sự là kiểu như là thấy mình không cần phải bám chấp cái này. Nếu mà thực hiện được thì vui, không thực hiện được thì thôi, mọi thứ đều vô thường. Mình thấy được cái đó thì mình buông được. Còn mà nó không có cơ hội để nó đến á, thì mình không có buông được. Bây giờ chỉ nói một cái ví dụ nó cụ thể hơn ha. Nhưng mà mọi người mỗi khác ha, mọi người mỗi khác. Thường đó là chúng ta cái không gian gì mà chúng ta bỏ cái sự quan tâm, cái sự đầu tư của mình vào nhất á, cái đó nó sẽ là cái bóng tối tâm hồn của mình sau khi trúng số chữ tụ luôn á. Nếu mà nó là tình cảm thì cái đó sẽ là cái bóng tối tâm hồn của mình. Nếu mà nó là sự nghiệp thì cái đó là cái mà sụp đổ nặng nề nhất của mình. Hay là học vấn, bất kỳ cái gì đó nó sẽ diễn ra để cho mình thấy được. Cụ thể đối với trí á, nó là ở trong cái cuộc sống của mình á, cái quan trọng nhất á là cái điện ảnh. Bỏ hết công sức vô mình làm điện ảnh, rất là đam mê trong không gian đó từ nhỏ lớn luôn. Nhưng mà nếu mà nó không có một những cái sự kiện đó để nó diễn tới cho mình á, thì mình không có cái tiềm thức của mình không có buông được. Chắc mọi người ở đây có nghe tới cái phim Bụi Đời Trời Lớn. Đó là cái bóng tối trong phòng của chị. Nên mọi người đừng có lo, nó cần một cái gì đó. Thí dụ mọi người nói cái đó là một cái chuyện gì đó xấu diễn ra với Chí mà em tiếc cho anh Quang. Không, cái đó là cái chuyện tuyệt vời nhất trên cuộc đời của mình. Vì cái đó mình mới nó mới không còn một cái sướng bận gì hết. nó không còn một cái gì nặng nề trong đây hết, tiềm thức nó khi mình thấy được á là mình mới thoát được. Mà nếu mà nó không tới mình không thấy. Nên bất kỳ cái gì đó nó đến với mình mà các bạn thấy ô em đang khó chịu quá, em sáng lên rồi, nhưng mà sao từ khi mà tình cảm hay là sự nghiệp hay là cái gì của em á, chúc mừng em cần qua cái đó đó.